Hệ thống game tại dị giới. Chương 212, tham gia sinh vân tuyển. Khóc chuyện audio.com. Đúng vậy, là sợ các tông môn lớn kia tước bỏ chuyện họ tham gia dự tuyển. Thế nên, ai cũng rất dĩ hòa vi quý. Đám hoàng mịn đến đây đã là qua trưa rồi. Hoàng Minh nhìn tới người ở phía xa, không nhịn được lắc đầu. Người thật là đông, trung đội Akatsuki đã tập hợp đầy đủ. Hoàng Minh cũng không nói thêm lời nào, chỉ nhìn bọn hắn một lát rồi bật đầu. Hơn 100 người tản ra, bắt đầu đánh lên một tổ chức ngầm huyền bí trong thế giới. Còn lại Hoàng Minh cùng đám Chu Du, Trương Vô Kỵ, Kiều Phong, Đoàn Dự, Lệnh Hồ Sung, Tiểu Ngư Nhi và Vũ Bàn Tử. 9 người chậm rãi di chuyển vào, không mấy ai để ý tới bọn hắn, cũng bởi vì ở đây đông lắm. Thiếu nam thiếu nữ đi ứng tuyển quá là nhiều. Đoàn Dự vừa đi vừa nói. Ôi chao, thật không nỡ lòng nào mà. Lại phải để Tiểu An cùng Tiểu Mễ ở lại đảo. Quá là buồn chán. Đoàn Dự than vãn. Hắn mấy ngày nay, tinh lực đều dồn trên ngươi hai tỷ muội song sinh kia. Mặc dù nhớ nhung nhưng vẫn phải đi đấy. Không chỉ hắn, đám người Chu Du, Trương Vô Kỵ Kiều Phong toàn bộ cũng là tạm biệt ra đi. Để họ ở lại đảo để làm chuyện chính sự quan trọng hơn. Sau này sẽ đoàn tụ. Đỉnh Hoa Sơn, trên núi cao ấy, vị trí tuyển chọn lại là trước mặt phiến đá bằng phẳng kia. Mỗi tông môn đều chọn cho mình một vị trí để tuyển bạt. Việc tuyển bạt cũng rất đơn giản. Phía trước mỗi tông môn sẽ là một bục đứng. Trên bục có một vật hình tròn. Người tham gia tuyển bạt sẽ đứng lên bục, đưa tay đặt lên vật hình tròn kia. Nếu có tư chất tốt, vật hình tròn sẽ phản ánh thành một màu quang mang sáng trên đầu người đó. Tư chất chia thành trắng, vàng, cam, xanh, đỏ, tím. Tư chất càng mạnh chứng tỏ khát năng phát triển càng mạnh. Thế nhưng ở hạ vị diện này, chưa từng thấy tư chất màu xanh nào trở lên. Màu cam thì đã thấy qua nhưng rất khan hiếm. Hầu hết là màu vàng, còn có thể chấp nhận được. Chỉ tiêu của các tông môn không khác lắm là tầm 500 người mà thôi. Thấy vậy mà trong số hàng vạn thiếu nam thiếu nữ này thì rốt cuộc kiếm nổi được bao nhiêu người thích hợp. Hoàng Minh đứng phía dưới đã bắt đầu quan sát. Hắn đã thấy có thành viên Akatsuki tham dự. Mục tiêu của Akatsuki vốn là các tông môn 7 sao, 6 sao, chỉ có 20 người tham gia thập đại tông môn mà thôi. Màu cam, khá tốt, một người thanh niên hô lên. Hắn là đệ tử của Lưu Vân Tông nhận nhiệm vụ cai quản vị trí kiểm tra lần này. Hiện nay màu cam có lẽ là tư chất tốt nhất từ sáng đến giờ rồi. Các tông môn khác đều quay sang trầm trồ. Lưu Vân Tông chiếm được đệ tử màu cam tư chất. Ngươi tên gì? Ta là Bắc Âu. Người đáp vô cùng tự tin. Thanh niên kia gật đầu. Cho người dẫn Bắc Âu rời đi. Hoàng Minh ở dưới chứng kiến. Hắn gật đầu, Akatsuki được tu luyện công pháp của hắn, lại được tu luyện trong trận pháp cao cấp. Tư chất của bọn hắn chính xác là được cải thiện rất tốt. Mục tiêu của Akatsuki hôm nay chính là gia nhập toàn bộ. Sinh vân tuyển xác thực là diễn ra trong 3 ngày, tiếp tục đến xế chiều. Người được chọn thì vui mừng phát khóc, người tư chất không có chỉ biết thất vọng quay về. Cũng không biết là qua bao nhiêu, bỗng nhiên một sự xôn xao không hề nhẹ, tư chất màu xanh, toàn bộ núi nghe tin đều nhao nhao chạy ra quan sát. Thậm chí các vị trưởng lão của thập thế lực cũng đã xuất hiện. Vị trí xuất hiện tư chất màu xanh lại là một tông môn cấp 5 mà thôi. Vị trưởng lão của tông môn này vô cùng tiếc nuối. Lão biết nếu tông môn thu được đệ tử này, nhất định sẽ xuất hiện một đệ tử ưu tú. Thế nhưng thập đại tông môn kia lại chịu từ bỏ sao? Trừ khi vị đệ tử kia muốn ở lại, nếu không lão cũng không có cách nào giữ. Lan Mai chính là vị thiếu nữ có tư chất màu xanh kia. Tư chất hiện tại là đứng nhất đến lúc này. Xung quanh nàng lúc này là mười mấy lão trưởng lão, đang liên tục đưa ra lời mời chào. Tiểu bối, gia nhập tinh thú môn đi, ta sẽ giúp ngươi có một thân phận đệ tử nội môn. Thậm chí ngươi có thiên phú tốt thì đệ tử hài tâm cũng không là vấn đề gì. Một lão già lên tiếng, ngay sau đó lại là một tiếng nói khác phản bác ngay. người lão ngoan đồng này, tiểu bối này có tư chất màu xanh, lại là nữ tử, thích hợp nhất là trở thành pháp sư. Tiểu bối, hay gia nhập Ba Quang Tông đi, ta cam đoan sẽ giúp ngươi có một vị sư phụ là pháp sư mạnh nhất. Lão vừa nói xong, lại có một lão bà khác lại cất giọng, hai lão đầu chết tiệt, tránh sang bên cho lão nương. Tiểu bối à, đừng có nghe hai lão ta nói bậy. Ngươi thiên phú có lẽ là đứng đầu hạ vị diện đến bây giờ rồi. Hãy tham gia Thiên Đông Lan tông phái của ta. Thiên Đông Lan là nơi nữ tử tu luyện, là nơi ngươi nên đến. Liên tục những tiếng mời chào, ngay sau đó thậm chí là cãi vả nhau. Hoàng Minh cười khổ, hắn cũng rất kỳ vọng xem bản thân hắn sẽ là màu gì. Cách chương.